Chương 1101, Đan Thành, quán quân đặt trước. Sau đó hắn lại nhìn Tần Phàm trên lôi đài, hắn cảm giác được kỳ tích chi tử này càng ngày càng khó nhìn thấu rồi. Tuy dược hiệu của ngũ hành hợp nguyên đan này rất mạnh, nhưng xem ra phẩm giai bản thân cũng không bằng thánh đan, cho nên chỉ là đưa tới đan lôi, không có đưa tới ngũ hành đan kiếp. Trên lôi đài, lúc này Tần Phàm dừng đan hỏa trong tay lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía lôi đình lăn lộn trên bầu trời. Lúc trước hắn luyện chế ra thánh đan, dĩ nhiên là có thể trợ giúp võ tôn thành thánh, công hiệu nghịch thiên, lúc này đây ngũ hành hợp nguyên đan, chỉ là dùng để gia tăng độ dung hợp nguyên khí của võ thánh cường giả, tuy dược hiệu cũng rất mạnh, nhưng phẩm giai so sánh với thánh đan vẫn là kém xa không ít đấy. Nếu thật muốn phân ra một phẩm giai, lúc trước Tần Phàm luyện chế thánh đan, trình độ ít nhất có thể đạt tới ngũ phẩm thánh cấp trở lên, tuy dược hiệu chưa hẳn đạt tới tuyệt phẩm, nhưng bởi vì phẩm giai bản thân nghịch thiên, cho nên đưa tới ngũ hành đan kiếp. Mà ngũ hành hợp nguyên đan này, dược hiệu dù là đạt đến tuyệt phẩm, nhưng phẩm giai bản thân có lẽ chỉ là ở một hai phẩm thánh cấp đan dược tầm đó, cho nên chỉ đưa tới đan lôi kiếp mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này vậy mà cũng đưa tới đan lôi kiếp. Hơn nữa nhìn ra đan lôi này vậy mà so với bản đan vương vừa rồi còn muốn càng mạnh hơn nữa. Đã đến lúc này, ly hỏa đan vương rốt cục lộ ra một tia kinh hoảng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Phàm thành công luyện chế ra đan dược, hơn nữa đưa tới đan lôi càng mạnh hơn nữa. Cái này ý nghĩa đan dược Tần Phàm luyện chế ra, dược hiệu thậm chí còn hơn của đan dược của hắn. Ầm ầm, mà vào lúc này, tầng mây đông nghịt trên bầu trời rốt cục lần nữa vang lên lôi đình nổ mạnh, sau đó liền chứng kiến một đạo tia chớp tuyết trắng ở lúc này vạch phá phía chân trời, trực tiếp hướng về lôi đài của Tần Phàm bổ tới. Đã đến, Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lên đan lôi trên bầu trời đánh xuống, sắc mặt bình tĩnh. Lúc trước ngũ hành đan kiếp hắn cũng đã tao ngộ qua, hiện tại đan lôi này tự nhiên là không nói chơi, huống chi hiện tại thực lực của hắn so với trước kia không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần, thẳng đến thời điểm đan lôi kia một mực đánh xuống đến cách lôi đài còn có chừng 20 mét, hắn mới hít sâu một hơi, sau đó là một quyền hướng về giữa không trung đánh ra, thanh long thám trảo. Theo Tần Phàm đánh ra một quyền này, trên bầu trời lập tức có một thanh long trảo cự đại, ở trong hư không ngưng tụ mà ra. Long lân màu xanh bao la mờ mịt, ở trên bầu trời màu đen dần hiện ra một loại hàng mang làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, lồng lộng nga nga, như là một tòa núi lớn. Sau đó cái long trảo cự đại này dùng một tư thái đạp phá cửu thiên, chưa từng có từ trước đến nay nghênh hướng lôi đình ở trên bầu trời đánh xuống, tự hồ là muốn trực tiếp một trảo, hoàn toàn đạp tán đan lôi kia. Oanh, rất nhanh, bầu trời truyền đến một hồi tiếng nổ cực lớn, toàn bộ hội trường ở thời khắc này đều hơi hơi dao động thoáng một phát. Sau đó ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đạo đan lôi kia nhìn như uy lực cường đại trực tiếp bị long trảo này chấn phá, nhưng mà, lôi vân trên bầu trời còn không có tán đi, sau khi đạo đan lôi đầu tiên bị Tần Phàm đánh tan, lập tức lại có một đạo đan lôi càng mạnh hơn nữa, lần nữa là từ trên trời giáng xuống, so với vừa rồi còn nhanh hơn, càng mạnh hơn nữa phóng tới lôi đài, tự hồ không đem toàn bộ lôi đài bổ đến chia năm xẻ bảy thì sẽ không bỏ qua, còn có đạo thứ hai. Vừa rồi ly hỏa đan vương cũng chỉ là đưa tới một đạo đan lôi mà thôi, nói cách khác hỏa đan dược này của Tần Phàm, dược hiệu nếu so với ly hỏa đan vương vừa rồi kia còn muốn càng mạnh hơn nữa, thấy một màn như vậy, coi như là người xem đối với thuật luyện đan nhận thức không nhiều lắm cũng không khỏi sợ hãi than nói, tốt, lại đến, Tần Phàm thấy còn có đạo đan lôi thứ hai đánh xuống, sắc mặt khẽ dương lên một vòng vui vẻ, đã đến lúc này, cho dù không cần bình luận trắc khảo thí dược hiệu, cũng biết hỏa đan dược này của hắn dược hiệu nhất định là mạnh hơn so với ly hỏa đan vương, chu thiên tinh la quyền, bởi vì đạo đan lôi này nếu so với đạo thứ nhất càng mạnh hơn nữa, hắn lo lắng thanh long thám trảo chịu không được, cho nên lựa chọn vũ kỹ càng mạnh hơn nữa, hắn đánh ra một quyền này, mặt trời bản tinh bên trong não vực liền điên cuồng dẫn động thiên ngoại tinh lực, tinh quang vô cùng sáng chói không ngừng ngưng tụ lấy, thời gian dần qua ở chỗ nắm đấm của Tần Phàm xuất hiện một tiểu mặt trời vô cùng đẹp đẽ. Đem hội trường đại hội vốn là tối đen lần nữa chiếu lên thông sáng, ầm ầm, lôi trụ cực lớn từ trên trời giáng xuống, giống như là thiên phạt, tự hồ là muốn thôn phệ hết thảy, lộ ra đáng sợ vô cùng, tất cả mọi người không khỏi là bắt đầu vì Tần Phàm âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Tiếp theo trong nháy mắt, tiểu mặt trời chỗ nắm đấm của Tần Phàm, vào lúc này bỗng dưng thoát thể mà ra, như là một đầu mãnh thú hung hãn, dùng một loại tư thái không sợ chết nghênh hướng về lôi trụ cực lớn trên bầu trời đánh xuống kia, bồng. Rất nhanh, cả hai ở giữa không trung đụng lại với nhau, ánh sáng tinh quang sáng chói kia chói lọi bất diệt, uy lực so với Thanh Long Thám Trảo vừa rồi còn muốn càng mạnh hơn nữa. Chỉ nghe được một hồi nổ vang cực lớn truyền đến, đạo đan lôi thứ hai uy lực không kém này liền gọn gàng bị bóp chết ở giữa không trung, căn bản không thể rơi xuống đến trên lôi đài. T. Cái này vẫn là lần thứ nhất Tần Phàm ở trước mặt nhiều người như vậy, cho thấy thực lực của mình, mà hơn 10 vạn người xem trong toàn trường nhìn đến người phía trước mạnh mẽ như vậy, tư thái bể nghệ thế kia cũng không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh, trong nội tâm vẻn vẹn là rung động cùng không thể tin được, đan lôi kiếp này còn không có chấm dứt, mà lúc này Tần Phàm tiếp tục nhìn lên bầu trời, hắn chứng kiến tầng mây đông nghiệp kia dĩ nhiên là tiếp tục ngưng tụ lấy, lôi đình quay cuồng, tự hồ còn có đan lôi lần thứ ba sắp sửa đánh xuống. Cái này làm cho hắn cũng hơi có chút ngoài ý muốn, đánh xuống đan lôi càng nhiều, nói rõ dược hiệu đan dược ta luyện chế ra càng cường. Vậy thì tới đi, để cho ta một lần ăn đủ đan lôi, bất quá hai mắt của hắn lại kiên định, đối với cái này sừng sững không sợ. Bởi vì trong luyện đan đại hội, tất cả đan dược luyện chế ra đều quy người dự thi, tự nhiên là dược hiệu càng cường càng tốt, lại vẫn có đan lôi, khi thấy đan lôi kiếp vân trên bầu trời dĩ nhiên còn không có tiêu tán. Toàn trường cũng không khỏi là lần nữa kinh hãi, phải biết rằng vừa rồi Ly Hỏa Đan Vương Thành Đan cũng mới chỉ đánh xuống nhất trọng đan lôi mà thôi, hiện tại Tần Phàm đã vượt qua hai trọng đan lôi. Hơn nữa nhìn ra còn sẽ có đệ tam trọng, đây cũng chính là nói, quán quân có lẽ đã có thể nói là bị Tần Phàm đặt trước rồi. Bởi vì ngoại trừ Tần Phàm cùng Ly Hỏa Đan Vương, những luyện đan sư khác căn bản là ngay cả đan lôi cũng không có dẫn phát. Thậm chí có chút ít là ngay cả đan dược nguyên vẹn cũng không có thành công luyện chế ra. Vừa rồi đan lôi của bản đan vương chỉ có nhất trọng, hắn thậm chí có tam trọng. Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng vừa mới chứng kiến Tần Phàm tiếp được đạo đan lôi thứ hai, lúc này sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn vốn đối với mình tin tưởng 10 phần, nhưng hiện tại lòng tin của hắn đã bị đánh bại hoàn toàn rồi. Tần Phàm tiếp nhận hai trọng đan lôi, cái dược hiệu này không cần thảo thí cũng đã nhất định là vượt qua hắn. Huống chi bây giờ còn có đệ tam trọng, hiện trong lòng hắn chỉ có thể là âm thầm kỳ vọng lấy Tần Phàm tiếp không được đạo đan lôi thứ ba uy lực nhìn như thập phần cường đại này, chỉ cần để cho đan lôi hủy đi đan dược, như vậy lúc này đây quán quân của luyện đan đại hội chỉ có thể là hắn. Chương 1102, thân kháng đan lôi, khí bá toàn trường. 1. Tiểu tạp chủng này làm sao có thể có thuật luyện đan mạnh như vậy? Hai trọng đan lôi rồi, lại có đệ tam trọng. Dù là sư tôn hắn cũng không có thực lực mạnh như vậy a. Hỏa Dương ở trong một góc xa trên lôi đài, lúc này càng là cắn chặt hàm răng, oán hận không thể tin được, hắn ở trung cấp thi đấu bại bởi Tần Phàm, vốn vẫn là thập phần không phục, bất quá lúc này, trong lòng của hắn mặc dù đối với Tần Phàm vẫn là hận cực, nhưng hắn cũng không khỏi không ẩn ẩn thừa nhận, Tần Phàm không chỉ ở thực lực võ đạo vượt xa hắn, ở đan đạo mà hắn một mực tự ngạo cũng là hơn xa, nhất định là bởi vì cái dược đỉnh kia có quan hệ a. Vì có dược đỉnh kia trợ giúp, cho nên tiểu tạp chủng này mới có thể sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy. Lập tức ánh mắt của Hỏa Dương đã rơi vào phía trên dược đỉnh trước mặt Tần Phàm kia. Cái dược đỉnh hỏa hồng sắc này tự hồ đang tản ra một loại hấp dẫn cực hạn. Vô luận như thế nào, cái dược đỉnh này ta nhất định phải nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay. Vô luận phải trả một cái giá lớn gì cũng không sợ. Hỏa Dương âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng lộ ra vô cùng nóng rực. Lúc này, bên cạnh lôi đài, Lương Thượng chủ trì trận đấu kia đã về tới trên lôi đài, chứng kiến Tần Phàm dễ dàng liền ngăn cản được hai trọng đan lôi như thế, không khỏi là trợn mắt há hốc mồm. Tần Phàm này thật sự là để cho ta quá mức ngạc nhiên rồi, ngũ hành hợp nguyên đan này bất quá là nhất phẩm thánh cấp đan dược, Ly Hỏa Đan Vương có thể dẫn phát nhất trọng đan lôi đã là hết sức lợi hại rồi. Lúc trước thời điểm ta cùng Hỏa Trưởng lão luyện chế cũng gần kề chỉ là dẫn phát nhất trọng mà thôi, hắn lại có thể dẫn phát tam trọng. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Sau đó trong miệng hắn thì thào tự nói, hắn vốn còn muốn trở lại phòng hộ lôi đài, nhưng hiện tại xem ra Tần Phàm một người ứng phó liền dư xài, đan lôi căn bản sẽ không rơi xuống trên lôi đài. Bất quá đệ tam trọng lôi kiếp này so với hai trọng trước còn mạnh hơn rất nhiều, không biết lúc này đây Tần Phàm hắn sẽ đi nghênh đón như thế nào. Mà hắn ngẩng đầu nhìn đan lôi trên bầu trời vẫn còn quay cuồng chuẩn bị đánh xuống, trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, đồng thời cũng tùy thời chuẩn bị lấy ra tay ở thời điểm Tần Phàm tiếp không nổi đan lôi. Bên trong mây đen trên bầu trời, tia chớp màu trắng, màu tím, màu đỏ thẫm đều ở bên trong tầng mây ẩn ẩn hiện ra, các loại bạo lôi bắt đầu khởi động, thanh âm không dứt bên tai, nhưng mà vẫn không có rơi xuống, tự hồ là một mực công tác chuẩn bị, tích xúc, muốn tới một công kích mang tính hủy diệt thiên địa. Chứng kiến trận thế như vậy,

Bất quá lúc này Tần Phàm lại hướng ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó nói, cầu Bách Hải tiền bối, kế tiếp tại hạ muốn phục dụng đan dược, không thể để cho người quấy rầy, còn hy vọng tiền bối đừng cho bất luận kẻ nào xông vào phòng. Trên thực tế, sau khi Tần Phàm trở lại không lâu liền phát hiện Ngoan Thánh cầu Bách Hải kia ở ngoài cửa sổ, chỉ là hắn không có vạch trần mà thôi, hiện tại muốn phục dụng đan dược, không thể tùy tiện để cho người quấy rầy, lúc này hắn mới lên tiếng vạch trần, ngươi lại bảo ta giúp ngươi canh cổng. Quả nhiên, rất nhanh ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm thoáng âm lãnh của cầu Bách Hải, không dám, bất quá bởi vì bây giờ trạng thái thân thể của tại hạ không tốt, khó coi, cũng không có thế lập tức giúp tiền bối trị liệu tổn thương, mà ở trong quá trình ta khôi phục thân thể, nếu có người quấy rầy, như vậy sẽ có thể làm cho tại hạ bị thương, như vậy cuối cùng nhất vẫn là làm trì hoãn thời gian trị liệu của tiền bối, cho nên mới có thỉnh cầu này. Sắc mặt Tần Phàm không có chút biến hóa, nhàn nhạt nói ra, chương 1108, tăng lên sau đại hội. 2. Sau đó cầu Bách Hải ở bên ngoài liền không nói gì thêm, có lẽ xem như lặng yên nghe theo rồi. Thấy vậy, Tần Phàm lộ ra một vòng vui vẻ nhẹ nhàng, sau đó cũng không chần chờ nữa, cầm lấy khỏa ngũ hành hợp nguyên đan còn tản ra dòng điện kia nuốt vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa dược lực. Khỏa đan dược này có được tác dụng ngưng hợp nguyên lực thể nội cùng rèn luyện thể chất, để cho Tần Phàm cũng có chút ít chờ mong. Bởi vì lôi điện chi lực trong đan dược, cho nên giờ khắc này thời điểm ngũ hành hợp nguyên đang nhập vào cơ thể, Tần Phàm cảm giác được toàn thân truyền đến một loại cảm giác có chút tê liệt, có một cổ dòng điện đột nhiên xông vào thân thể của hắn, sau đó điên cuồng trùng kích lấy mỗi một tế bào trong cơ thể hắn, lực lượng ẩn chứa trong mỗi tế bào đều lập tức liền kích phát ra rồi, dĩ nhiên là tế bào toàn thân cũng bắt đầu hơi có chút bành trướng kịch liệt, cuối cùng nhất làm cho da thịt cùng cơ bắp của hắn căng lên, xem toàn thân có một chút khủng bố dữ tợn. Đây cũng là để cho Tần Phàm có chút bất ngờ, ngay cả chính hắn cũng càng hoảng sợ, bất quá hiện tại tu vi tâm tình của hắn lại rất mạnh, rất nhanh liền ổn định lại, hơn nữa bắt đầu tập trung tâm thần đầu nhập, khống chế được những lôi điện chi lực này, đi tiến hành một lần tăng lên đối với thân thể của mình. Bởi vì bên ngoài có Ngoan Thánh cầu Bách Hải kia nhìn xem, hắn không cần lo lắng sẽ có người đột nhiên tới quấy rầy mình, cho nên có thể toàn tâm đầu nhập. Tin tưởng cầu Bách Hải kia suy nghĩ vì bản thân mình, cũng không dám hiện tại thương tổn tới mình, mà cầu Bách Hải ở ngoài cửa sổ kỳ thật cũng ẩn ẩn xem tới được tình trạng của Tần Phàm lúc này, chứng kiến dị tượng như vậy cũng âm thầm có chút kinh ngạc, bất quá thật sự là hắn như Tần Phàm suy nghĩ, không dám đi quấy rầy Tần Phàm, đặc biệt là sau khi biết rõ lúc này đây Phong Thái Thương không có đi tham gia luyện đan đại hội, cùng Tần Phàm biểu hiện ra kỹ thuật luyện đan phi phàm, hắn biết rõ mình muốn trị liệu tổn thương trên người. Người trẻ tuổi trước mắt này là hy vọng lớn nhất của hắn rồi. Thời gian chậm rãi đi qua, dược hiệu của ngũ hành hợp nguyên đang chậm rãi bị luyện hóa, nương theo lấy khí lực dần dần tăng cường, Tần Phàm phát hiện bốn loại nguyên khí bản tức trong thể nội mình lúc này càng thêm ngưng thực, cơ hồ là muốn hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Hắn biết rõ nếu hiện tại mình tái sử dụng công kích bốn nguyên hợp nhất, uy lực so với trước kia nhất định là gia tăng lên không ít. Thậm chí hắn có thể cảm giác được lúc này hắn đã mơ hồ có thể ngưng kết ra quy tắc tiểu thế giới bốn nguyên khí rồi. Tuy quy tắc tiểu thế giới bốn nguyên khí này vẫn là không bằng quy tắc tiểu thế giới cá nhân nguyên vẹn, nhưng uy lực tự nhiên là mạnh hơn thủy hỏa tiểu thế giới rất nhiều. Ngay cả cảnh giới của ta cũng có chỗ tăng lên, vậy mà nhanh như vậy đã tới nhị cấp võ thánh đỉnh phong, sắp đột phá đến tam cấp võ thánh rồi. Thời điểm phát hiện thân thể mình biến hóa, ngay cả Tần Phàm cũng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể tưởng được một khỏa ngũ hành hợp nguyên đan này dĩ nhiên có công hiệu cường đại như vậy. Trên thực tế, Tần Phàm còn không rõ chính là, lúc này đây kỳ thật cũng không phải tất cả đều là công hiệu của ngũ hành hợp nguyên đan này. Còn có bộ phận là dược lực của thánh đan lúc trước ẩn núp bên trong tế bào, sau khi bị lôi điện chi lực trùng kích liền hoàn toàn kích phát đi ra. Thánh đan này chính là thượng cổ đan dược, có thể gây ra ngũ hành đan kiếp còn mạnh hơn đan lôi rất nhiều, dược hiệu cực kỳ nghịch thiên. Hơn nữa thánh đan này vốn chính là đan dược chuyên môn dùng để tăng cảnh giới lên, dược hiệu tiếp tục cực lâu, đến lúc này vẫn còn có lưu lại. Ngoài ra, kỳ thật cũng cùng năng lực khống chế nguyên khí đáng sợ kia của Tần Phàm có quan hệ, người bình thường đều là đến võ thánh hậu kỳ mới có thể khống chế bốn loại nguyên khí, cảnh giới bây giờ của Tần Phàm mới là nhị cấp võ thánh, cho nên nguyên khí bản tức trong cơ thể hắn là theo bản năng khát vọng cảnh giới, tự nhiên lớn mạnh rất nhanh. Thời điểm tiến hành nguyên khí dung hợp cũng phân ra năng lượng làm cho bản thân lớn mạnh, cảnh giới của ta thật sự là tăng lên quá nhanh, tiếp tục như vậy có thể sẽ tạo thành cảnh giới bất ổn, phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Tần Phàm chính mình cũng có chút lo lắng, Bất quá may mắn là thực thực của hắn cực cao, ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện tình huống thực lực thấp hơn cảnh giới, chỉ là lo lắng cái cảnh giới này bất ổn, làm cho ngày sau tăng lên khó khăn mà thôi. Hô, sau đó trong miệng Tần Phàm nhẹ nhẹ phun ra một ngụm trọc khí, lúc này đây luyện hóa ngũ hành hợp nguyên đan đã xong, trong ánh mắt hiện ra tinh quang, nhìn ra được hắn đối với một lần tăng lên này cũng là hết sức hài lòng. Cầu Bách Hải tiền bối, mời tiến đến, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi. Sau đó hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong miệng nhàn nhạt nói, dùng ngũ hành hợp nguyên đan để lôi điện luyện thể này, tuy hiệu quả xa xa không bằng ma chủng, nhưng Tần Phàm cảm giác được tố chất thân thể của mình cũng có tăng lên trên diện rộng, bởi vì lôi điện này trùng kích, ngay cả ngũ giác cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Thanh âm của hắn vừa dứt, liền phát hiện Cầu Bách Hải đã lặng yên không một tiếng động nhảy vào trong phòng. Tốc độ của Cầu Bách Hải cực nhanh, nhẹ nhàng vô cùng, thay đổi người khác khả năng khó có thể phát giác được, nhưng Tần Phàm lại có thể rõ ràng chứng kiến bóng dáng kia di động, cũng có thể nghe được thanh âm rơi xuống đất cực kỳ yếu ớt kia. Lúc này đây gặp lại Cầu Bách Hải, Tần Phàm đã hoàn toàn có thể ngang hàng, thậm chí là thân phận có thực lực cao hơn nói chuyện rồi, hắn đã hoàn toàn không sợ đối phương. Trông thấy đối phương tới gần, thân hình hắn cũng không động, chỉ là ngồi ở trên giường nhìn về vị trí bên cửa sổ, chỉ là vài ngày không thấy, không thể tưởng được thực lực của ngươi lại tăng lên không ít. Cầu Bách Hải rõ ràng cũng phát hiện khí tức của Tần Phàm cải biến, lập tức không khỏi hơi kinh ngạc, âm trầm mở miệng nói, thanh âm của hắn kỳ thật cũng không dễ nghe, có chút khàn khàn, áp lực như là tiếng gầm của giả thú, người bình thường nghe được sẽ cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Cầu Bách Hải tiền bối quá khen, chút thực lực ấy của ta ở trong mắt tiền bối chắc hẳn cũng không coi là cái gì. Tần Phàm tự nhiên sẽ không e ngại đối phương, bất quá tuy hắn đã tính trước, nhưng trong miệng chỉ là nhàn nhạt khiêm tốn nói ra, ngươi bây giờ là võ thánh cấp mấy rồi hả? Sau đó hai mắt của Cầu Bách Hải nhìn chằm chằm vào Tần Phàm, trong miệng lại âm trầm hỏi, hai mắt hắn giống như là hung thú săn thức ăn, tản ra hung quang để cho người run sợ, bất quá nhị cấp võ thánh mà thôi. Chương 1109, mời chào ngoan thánh. Tần Phàm cũng không thèm để ý, chỉ là thành thật trả lời nói ra. Hiện tại tuy hắn nhiên đã tiếp cận tam cấp võ thánh, nhưng dù sao còn không có đột phá, cho nên vẫn thuộc về nhị cấp võ thánh. Ngươi không phải hơn một tháng trước mới đột phá đến cảnh giới võ thánh sao? Vậy mà nhanh như vậy tăng lên tới nhị cấp võ thánh rồi hả? Chỉ là như vậy cũng đầy đủ để cho Cầu Bách Hải kinh ngạc. Phải biết rằng võ thánh muốn đột phá một cấp không mấy năm thời gian căn bản là không thể nào. Thậm chí trên 10 năm mới đột phá cũng có không ít. Lúc này đây Tần Phàm cũng không trả lời, chỉ là cười mà không nói. Trên thực tế, hắn cũng không biết trả lời như thế nào, cũng không có khả năng cái gì cũng nói cho đối phương biết, Phong Thái Thương có phải chết rồi hay không. Thấy Tần Phàm không có lên tiếng, lúc này Cầu Bách Hải hướng về bên giường Tần Phàm đến gần hai bước, sau đó lại độ mặt không biểu tình hỏi thăm, không biết, bất quá ta có thể nói cho tiền bối, Phong Thái Thương hắn cũng không có tới tham gia luyện đan đại hội cao cấp thi đấu. Trông thấy Cầu Bách Hải đến gần, sắc mặt của Tần Phàm không thay đổi, chỉ là bình tĩnh trả lời nói ra, tựa hồ sự tình thật sự là cùng hắn không có chút quan hệ. Hắn cảm giác mình hoàn toàn chính xác không cần phải đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Ngươi hẳn là không có thực lực giết chết thất cấp võ thánh Phong Thái Thương kia, nhưng mà trực giác lại nói cho ta biết, thật sự là hắn đã chết rồi. Hơn nữa ta biết rõ ngươi hôm nay rất lâu mới đi tham gia luyện đan đại hội, cái chết của hắn nhất định là cùng ngươi có quan hệ. Tuy Tần Phàm không có thừa nhận, nhưng lúc này Cầu Bách Hải vẫn cau mày nói ra, Cầu Bách Hải tiền bối sẽ không cảm thấy ngươi hỏi nhiều lắm sao? Lúc này đây tại hạ chỉ là đáp ứng giúp ngươi trị liệu tổn thương, nhưng lại không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi, về phần Phong Thái Thương còn sống hay không, cũng hoàn toàn không quan hệ với tại hạ. Thấy Cầu Bách Hải còn có ý tứ tiếp tục ép hỏi, lúc này Tần Phàm cũng ngẩng đầu lên, cùng ánh mắt giống như giả thú của đối phương bốn mắt nhìn nhau, trong miệng không sợ chút nào nhàn nhạt nói ra, ngươi biết Phong Thái Thương chết rồi, ta chỉ có thể nhờ vào ngươi, bất quá ta muốn cho ngươi biết, Cầu Bách Hải ta không phải loại người dễ dàng bị uy hiếp, như loại sự tình canh cổng vừa rồi kia, sẽ không có phát sinh lần thứ hai. Lúc này sắc mặt Cầu Bách Hải có chút lạnh như băng liếm liếm bờ môi của mình, sau đó đi thẳng đến bên giường Tần Phàm cách 3 mét, lạnh lùng nói ra, tiền bối đã hiểu lầm, tại hạ chưa từng có qua loại ý nghĩ này. Tuy cảm giác được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm đập vào mặt, nhưng Tần Phàm vẫn là bất vi sở động tiếp tục trấn định nói, bất quá giúp tiền bối trị liệu tổn thương, ta nghĩ tới ta cũng có thể thu thù lao ta nên được a. Nghe vậy, Cầu Bách Hải chỉ là sắc mặt âm trầm, không nói gì, Sau đó liền thấy hắn mở trữ vật giới chỉ ra, đem một đống đồ vật đặt ở trên mặt bàn, lại trầm giọng nói ra, không biết những thứ này có đủ hay không. Thất thải linh lung thảo, nghịch phong hải hồng hoa, bạch ngọc đồng diệp. Tần Phàm chứng kiến Cầu Bách Hải lấy ra một đống đồ vật này, toàn bộ đều là linh dược cực kỳ trân quý, làm cho trong nội tâm hắn không khỏi âm thầm cả kinh. Hắn cũng không nghĩ ra Cầu Bách Hải này sẽ có nhiều chuẩn bị như vậy, thậm chí có vài loại hắn vẫn muốn tìm kiếm mà không có tìm được. Bất quá tuy trong nội tâm kinh ngạc, nhưng trên mặt Tần Phàm lại không thay đổi, sau một lát trong miệng mới nhàn nhạt nói, những linh dược này tuy đáng ngưỡng mộ, nhưng mà Cầu Bách Hải tiền bối khả năng còn không biết, hiện tại ta đã là Dược Vương Cốc nhất đẳng trưởng lão, ta muốn linh dược gì, thông qua Dược Vương Cốc thu thập đều rất dễ dàng, cho nên linh dược đối với ta mà nói ngược lại không phải vấn đề lớn rồi. Dược Vương Cốc nhất đẳng trưởng lão, sắc mặt của Cầu Bách Hải tựa hồ trở nên có chút khó coi. Hắn vốn biết rõ độ nhu cầu của luyện đan sư đối với linh dược, đặc biệt là linh dược trân quý đều cực cao, nhưng lại thật không ngờ Tần Phàm sẽ cự tuyệt những linh dược này của mình. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, hai mắt như là giả thú nhìn chằm chằm vào Tần Phàm hỏi, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Những linh dược này ta cũng muốn, mặt khác ta muốn nói cho Cầu Bách Hải tiền bối một chuyện, tổn thương độc tích trên người của ngươi quá dài, sẽ không dễ dàng hoàn toàn trị hết như vậy, phải dùng một thời gian ngắn điều dưỡng một phen. Không sai biệt lắm muốn khoảng một năm thời gian. Vào lúc này Tần Phàm cũng ngẩng đầu lên, con ngươi kiên nghị nhìn đối phương, trong miệng chậm rãi nói ra, ở bên trong một năm thời gian này, ta muốn Cầu Bách Hải tiền bối cùng ta trở lại Đại Càn Quốc, ta muốn ngươi bảo hộ ta cùng gia tộc của ta, ngươi muốn ta làm hộ vệ của ngươi. Cầu Bách Hải vào lúc này liếm liếm bờ môi âm lãnh nói, thanh âm khàn khàn như là một đầu rắn đuôi chuông đang lắc lư cái đuôi của mình, ở trong gian phòng cũng không sáng lắm, lại để cho người ta âm thầm sợ hãi. Đúng vậy, đây chính là điều kiện ta trị liệu ngươi. Tần Phàm lần nữa nhìn về phía hai mắt đối phương, sau đó nhàn nhạt đáp lại, ngươi áp chế ta, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Cầu Bách Hải ta cả đời này, hận nhất là người muốn uy hiếp ta, tuy chỉ có một mình ngươi có thể chữa trị thương thế của ta, ta cũng sẽ không để ngươi uy hiếp. Sắc mặt của Cầu Bách Hải lại lần nữa trầm xuống, một cổ khí thế lộ ra có chút hung tàn ở trên người của hắn tán phát ra, tự hồ là muốn đè sập cái giường mà Tần Phàm đang ngồi vậy. Ta không phải áp chế ngươi, ta chỉ nói ra điều kiện của ta, ngươi có thể không đáp ứng. Bất quá ta biết rõ Cầu Bách Hải tiền bối ngươi vốn không gia không tộc, một người đích thật là tự do đã quen, nhưng mà quãng đời còn lại của ngươi không có gì hơn là vì truy cầu võ đạo, đi theo bên cạnh của ta, ta tin tưởng ngươi tiến cảnh sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Tần Phàm rốt cục từ trên giường chậm rãi đứng dậy, một cổ khí thế cũng vào lúc này dâng lên, hoàn toàn đánh tan khí thế của Cầu Bách Hải. Hắn đi thẳng đến trước mặt Cầu Bách Hải ba bước mới dừng lại, sau đó trong miệng bình tĩnh nói, hơn nữa ngươi giết không được ta, ta giết không được ngươi. Vốn nghe được lời phía trước của Tần Phàm, trong lòng Cầu Bách Hải đã có chút xúc động, nhưng nghe một câu phía sau này, vào lúc này hắn không khỏi lại lần nữa liếm liếm bờ môi, cười lạnh nói, Cầu Bách Hải tiền bối, chúng ta không ngại đánh cuộc một lần, chúng ta có thể dốc sức quyết đấu một hồi, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta miễn phí giúp ngươi trị liệu tổn thương, hơn nữa ta sẽ ở trong một năm thời gian, giúp ngươi tăng lên tới cảnh giới bát cấp võ thánh. Chương 1110, một chiêu đánh bại. 1. Lúc này Tần Phàm đứng ở trước mặt Cầu Bách Hải, hai mắt nhìn đối phương, trong miệng tiếp tục nhàn nhạt nói ra, trái lại nếu như tiền bối ngươi thua, như vậy liền đáp ứng điều kiện vừa rồi của ta, ngươi cùng với ta chiến một trận. Cầu Bách Hải lạnh nhạt nói, một cổ sát khí đã xuất hiện ở trên người hắn, vậy Cầu Bách Hải tiền bối có dám nghênh chiến hay không? Tần Phàm nói, chê cười, cho dù ngươi thực có năng lực giết chết Phong Thái Thương, nhưng Cầu Bách Hải ta ở yêu thú hoang nguyên sinh hoạt nhiều năm, thân kinh bách chiến, há là một Phong Thái Thương có thể so sánh. Chỉ là Cầu Bách Hải ta giết người vô số, chỉ sợ lúc động thủ, ngươi rất khó còn có tánh mạng. Cầu Bách Hải cười lạnh lần nữa, tự hồ có chút khinh thường. Cầu Bách Hải tiền bối đã giao thủ cùng ta, ngươi nên biết ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tần Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng nói, sau đó hắn trực tiếp tung ra ngoài cửa sổ, hướng về bên ngoài Bạch Ngân Thành thành bay đi. Đương nhiên, lúc này đây hắn sẽ không bay đến địa phương đã từng cùng Phong Thái Thương giao thủ, mà là hướng về một phương khác bay đi. Ta đây sẽ đánh ngươi tới còn lại nửa cái mạng rồi nói sao? Cầu Bách Hải lạnh lùng khẽ hừ nói, sau đó cũng đi theo Tần Phàm bay ra ngoài cửa sổ. Ở lần trước trong lúc giao thủ, thật sự là hắn biết rõ Tần Phàm có được khí lực cường đại vượt quá thường nhân, nhưng hắn đối với thực lực của mình cũng là có tự tin tuyệt đối, một nhị cấp võ thánh cũng thu thập không được, hắn còn dám xưng ngoan thánh như thế nào? Sở dĩ Tần Phàm quyết định muốn cùng Cầu Bách Hải đánh bạc đấu, một phương diện là bởi vì muốn ở trên thực lực áp đảo đối phương, làm cho đối phương không dám xem thường mình, một phương diện khác cũng là bởi vì thực lực vừa mới tăng lên không ít lần nữa, muốn thử thân thủ một lần. Ở trước khi tăng lên hắn đã có thể chống lại cùng thất cấp võ thánh Phong Thái Thương, hiện tại, nếu lại cùng Phong Thái Thương chiến một trận, Tần Phàm có tự tin cho dù không kích phát huyết mạch bất tử Chu Tước cũng có thể giết chết hắn. Về phần Cầu Bách Hải so với Phong Thái Thương khó đối phó hơn, Tần Phàm cũng không sợ chút nào. Ra khỏi khách sạn, ở trên không trung bay khỏi Bạch Ngân Thành, tốc độ của hai người đều là cực nhanh, rất nhanh đã đi tới phương bắc cách Bạch Ngân Thành trăm dặm. Ở chỗ này là một mảng lớn thảo nguyên mênh mông, hoàn cảnh tương tự như lúc trước lần thứ nhất Tần Phàm cùng Cầu Bách Hải gặp nhau, nhưng mà hôm nay thực lực sai biệt của hai người đã bất đồng. Tần Phàm dẫn đầu rơi xuống trên thảo nguyên, sau đó quay đầu nhìn về phía Cầu Bách Hải cũng cùng tới ở sau lưng. Lúc này Cầu Bách Hải đối với tốc độ phi hành của Tần Phàm cũng là âm thầm kinh ngạc. Cái này vẫn là trạng thái mà Tần Phàm không có thi triển Chu Tước Chi Dực. Nếu một khi thi triển Chu Tước Chi Dực, tốc độ kia sẽ càng là khủng bố, chỉ sợ càng làm cho Cầu Bách Hải trợn mắt há hốc mồm. Hừ, Tần Phàm, ngươi đã dám khẩu xuất cuồng ngôn, cái kia liền để cho ta nhìn ngươi đến cùng tiến triển bao nhiêu a. Bất quá tự nhiên Cầu Bách Hải sẽ không biểu hiện ra ngoài, chứng kiến Tần Phàm đã rơi xuống trên thảo nguyên, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về phía dưới nhẹ nhàng phất ống tay áo, sau đó một cổ hào quang do năm màu tạo thành liền như là một tấm lụa, kéo lướt qua giữa không trung đánh xuống. Một kích nhẹ nhàng này của Cầu Bách Hải, lại có thêm quy tắc tiểu thế giới chi lực thuộc về thất cấp võ thánh cường giả, uy lực cường đại đến mức trực tiếp cán gãy tầng tầng không gian, như là một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, tự hồ là muốn đem Tần Phàm hoàn toàn đè ép xuống. Tốt, vẫn là như lúc trước đồng dạng. Thấy vậy, khóe miệng Tần Phàm dương lên một vòng vui vẻ nhẹ nhạt nói ra, lần đầu thời điểm hắn cùng Cầu Bách Hải tác chiến, đối phương cũng là dùng quy tắc chi quan đến sò xét thực lực của mình. Bất quá hắn đã không còn là Tần Phàm lần đầu gặp kia nữa rồi. Đối mặt quy tắc chi quan oanh kích mà đến này, hai mắt của hắn mạnh mẽ ngưng tụ, hạ thân có chút trầm xuống, sau đó một quyền đánh về bầu trời, thanh long thám trảo, quyền ra, một thanh long trảo cự đại vắt ngang nửa cái bầu trời, long lân trông rất sống động, lóng lánh lấy một loại hàng quang thần bí. Móng vuốt cực lớn như là ở trên 9 tầng trời chà đạp mà xuống, thanh thế viễn cổ cường hoành, cường đại đến mức đem trọn cái thảo nguyên đều đánh rách tả tơi. Tần Phàm cũng cùng lúc trước đồng dạng, chỉ là dùng thanh long thám trảo nghênh tiếp, oanh, nháy mắt sau đó, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, sau đó cái thanh long trảo cự đại này hung hăng đạp ở trên ánh sáng quy tắc giữa không trung kia. Lúc trước một kích này của Tần Phàm, căn bản là ngăn không được quy tắc chi quan của Cầu Bách Hải, nhưng lúc này, bởi vì Tần Phàm đã tiếp cận đến cảnh giới tam cấp võ thánh, thiên địa nguyên khí có thể khống chế đạt đến phương viên 3000m, tăng thêm phục dụng ngũ hành hợp nguyên đan, mỗi một loại nguyên khí trong cơ thể hắn đều trở nên càng thêm ngưng thực, có thể phát huy ra uy lực dĩ nhiên là càng mạnh hơn nữa. Thanh long trảo này vừa bước ra, uy lực cực lớn, khai sơn liệt hải cũng không nói chơi, lúc này đây là trực tiếp đạp nát công kích quy tắc chi quan của đối phương, quy tắc chi quan kia hóa thành rất nhiều quang ảnh tiêu tán đi ra, thậm chí ngay cả quy tắc tiểu thế giới cá nhân trên người Cầu Bách Hải cũng nhận lấy ảnh hưởng, có chút rung động nhúc nhích. Đương nhiên, Tần Phàm cũng nhận lấy lực lượng phản chấn của cổ giao kích kia, thân hình ở trên thảo nguyên bị đánh lui vài chục bước, hai chân ở trên đất bằng thảo nguyên liên tục bước ra một đám hố sâu, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, lúc này đây Tần Phàm biểu hiện so với lúc trước bọn hắn đối kháng lần đầu là tốt hơn nhiều lắm. Trước đó lần thứ nhất Tần Phàm là bị đánh bay, rơi xuống đất tạo ra một cái hố sâu mấy trượng, hơn nữa trên người còn thụ chút vết thương nhẹ. Lúc này Tần Phàm chỉ là cảm giác được khí huyết có chút quay cuồng, nhưng trên người lại ngay cả một vết thương nhẹ cũng không có. Bất quá là đi qua chưa đủ một tháng, Tần Phàm này dĩ nhiên đã mạnh hơn nhiều như vậy. Mà thấy một màn như vậy, Cầu Bách Hải một mực mặt không biểu tình rốt cục cũng không khỏi lộ ra vẻ động dung, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ lấy. Hắn đối với trước đó giao thủ lần thứ nhất, chỉ là tùy tiện một kích liền hung hăng đánh lui đối phương. Hiện tại hắn xuất thủ so với lần trước còn mạnh hơn, nhưng kết quả tạo thành lại xa không bằng lần thứ nhất trước đó. Cái kỳ tích chi tử này, quả nhiên không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Sau đó Cầu Bách Hải cũng chậm rãi rơi xuống trên thảo nguyên, sắc mặt âm trầm, hai mắt tàn nhẫn nhìn về phía Tần Phàm. Lúc này, hắn rốt cục cảm thấy nhìn không thấu đối phương rồi.